Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2539, chương 2540, tổ ảnh chi ảnh. Nơi đây, chấm ngoặc kép, tình huống bất thường, lại để cho Thanh Lâm cũng là cau mày. Cái này một cái chớp mắt, hắn và Long Vô Thương đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn tự ý thức được. Thiên công tuy nhiên gần ngay trước mắt, nhưng muốn đạt được, lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Năm tên thiên ảnh chúa tể, một người trong đó thậm chí là tám ảnh thiên ảnh chúa tể. Nhưng lại như vậy im ắng bị tàn phá. Từ đầu đến cuối cùng, năm người đều không có một tia chống cự chi lực. Từ đầu đến cuối cùng, bên ngoài cái này hơn 10 người. Cũng nhìn không ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Năm người tựa hồ chỉ là ở những cái kia bất đồng khu vực. Lần lượt xuất hiện một lần, là được hiện tại cái này bộ hình dáng. Đây hết thảy, thật sự là rung động nhân tâm. Thật sự là không thể tưởng tượng. Năm cái thiên ảnh chúa tể. Cứ như vậy không nói một tiếng đã bị tàn phá. Phía trước cái này một mảnh đại địa. Không phải cái gì tạo hóa chi địa, mà là đáng sợ sát phạt chi địa. Trọng bảo phía trước, chúng ta lại vô lực đi đoạt. Một bộ có thể ảnh hưởng lịch sử tiến trình tuyệt thế thiên công. Cứ như vậy thất chi giao tí, thật sự lại để cho người không cam lòng. Phía trước, đến tột cùng cất giấu cái gì lực lượng đáng sợ. Chúng ta những người này, nếu là tiến vào trong đó, chỉ sợ đều chết oan chết uổng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây mười mấy tên cường giả, đều là cao mày, tràn đầy thất lạc, hơn 10 người, nguyên bản đều là cao hứng bừng bừng, nhưng khi nhìn đến năm đại thiên ảnh chúa tể tao ngộ, bọn hắn lại tất cả đều đã trầm mặc, không dám tiếp tục đi về phía trước, ai có thể lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn, là được thánh thân chúa tể. Nhìn xem một mảnh kia đại địa, cũng là tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Phía trước, tựa hồ còn có thân ảnh. Cái này một cái chớp mắt, có người vô ý thức nhìn về phía trước, lại phát hiện, chỗ đó rõ ràng còn có bóng người. Nghe nói thanh âm, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, cũng là không tự chủ được hướng phía trước nhìn lại. Thế nhưng mà... đem làm nhìn rõ ràng cái kia một đạo thân ảnh, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu biến sắc đại biến. Cái đó đúng, Tô Ảnh, nàng rõ ràng ở chỗ này. Thanh Lâm, sắc mặt đột biến, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn bất chấp người chung quanh cách nhìn, trong nội tâm suy nghĩ, đã hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, Tô Ảnh. Thanh Lâm sớm đã đối với nàng sinh lòng chi niệm, cuộc đời này đều là không cách nào tiêu tán. Người này, ở đằng kia mối tình đầu niên kỷ, xuất hiện tại Thanh Lâm tánh mạng bên trong, lại bởi vì thế sự bất đắc dĩ, cùng Thanh Lâm thất chi giao tí. Thanh Lâm là một cái làm việc người quyết đoán, hắn sớm đã buông từng đã là hết thảy, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác. Vận mệnh đưa bọn chúng hai người liên hệ cùng một chỗ. Tô Ảnh, người mang đế linh phục sinh cơ hội. Bao nhiêu năm rồi, Thanh Lâm theo một cấp bản đồ thiên, từng bước một đi tới cái này tứ cấp bản đồ thiên. Vì chính là tìm được Tô Ảnh, phục sinh đế linh, lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đã từng nhiều lần truy tìm đến Tô Ảnh cướp bộ. Tuy nhiên lại đều không tại chính xác thời gian. Tới thất chi giao tí, dưới mắt, hắn rốt cục gặp được Tô Ảnh. Cái này lại để cho Thanh Lâm, có thể nào không là chi động dung? Tô Ảnh, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm vô ý thức muốn hướng phía trước đi đến. Hắn đã hoàn toàn quên hết tất cả. Mục đích của hắn chỉ có một, tìm được Tô Ảnh, phục sinh đế linh. Đế linh, là hắn tu hành người dẫn đường. Dưới mắt. Phục sinh đế linh mặt khác điều kiện, hắn đều sớm đã có đủ, chỉ còn lại có một cái Tô Ảnh, mà lại ném lại đế linh vấn đề không nói. Thanh Lâm, cũng hoàn toàn chính xác muốn gặp được Tô Ảnh, đem nàng giữ ở bên người, làm cho nàng rốt cuộc không cần đi chịu khổ. Tô Ảnh là một cái người cơ khổ, theo thứ nhất sinh ra là được. Thanh Lâm mặc dù đã không suy nghĩ thêm nữa nhi nữ chi tình, nhưng vẫn là đối với nữ nhân này sinh lòng thương cảm. Thanh Lâm huynh đệ, mau trở lại. Long Vô Thương mật thiết chú ý đến Thanh Lâm nhất cử nhất động. Một phát cảm giác không đúng, lập tức tựu vội vàng hướng hắn truyền âm, đưa hắn cho Ngạnh Xanh Xanh kéo lại. Phía trước một mảnh đại địa, hết thảy đều tràn đầy quỷ bí. Thanh Lâm nếu là cứ như vậy đặt chân, hắn kết quả 89/10 cũng sẽ biết như vừa mới chết đi cái kia 5 người đồng dạng. Lập tức chết oan chết uổng. Giống, mà lại lúc này trong quá trình, Long Vô Thương một tiếng đạo uống, cuối cùng đem Thanh Lâm cho uống tỉnh. Thanh Lâm vô ý thức hồi trở lại thần, nhưng như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia nham thạch nóng chảy trên biển mỹ nhân. Như trước như là bị hấp dẫn sở hữu tất cả tâm thần. Tô Ảnh, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng kêu gọi, không có lại tùy tiện làm việc, hy vọng có thể gọi hồi trở lại Tô Ảnh, hy vọng Tô Ảnh có thể nghe được thanh âm của hắn. Thế nhưng mà, thẳng đến cái này một cái chớp mắt, hắn mới phát hiện, cái kia chỉ là một đạo thân ảnh, thực sự không phải là chính thức Tô Ảnh, không phải Tô Ảnh. Thanh Lâm nhíu mày, dùng một loại thất vọng ngữ khí, nói, chỉ là Tô Ảnh lưu ở nơi đây một đám ấn ký. Nàng đã tới nơi đây, lại sớm đã đi ra nơi đây. Thanh Lâm tránh không được thất lạc, thời gian dần qua nhìn rõ ràng sự tình bản chất, cảm xúc cũng thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Tô Ảnh là lục đạo luân hồi người, nàng đã tới nơi đây, tựu chứng minh nơi đây là lục đạo luân hồi chi địa. Lục đạo luân hồi, nhân quả vô tận, không phải lục đạo luân hồi người tiến vào trong đó, vạn giới lục đạo ra thân, trước tiên sẽ bị xé rách thân thể, linh hồn mà vong, nơi đây là đại nhân quả, đại hung hiểm chi địa, không phải lục đạo luân hồi người, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào, nếu không, kết quả của nó cũng chỉ có thể là vừa chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức mở miệng, nói ra nơi đây đến tột cùng. Đây là một mảnh 6 luân phiên nhân quả luân hồi chi địa, là lục đạo luân hồi người mới có thể đến địa phương. Thanh Lâm đang nói những điều này thời điểm, không có bất kỳ cấm kỵ, hoàn toàn không có chú ý Tứ lão ngũ tôn giả, cùng với mười mấy tên cường giả vẫn còn trước mặt. Ừ, hắn lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới Tứ lão ngũ tôn giả hoài nghi. Ngươi không phải Minh Linh, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Trong một sát na, Tứ lão ngũ tôn giả phát giác sự tình mánh khóe. Bọn hắn vốn là đối với Thanh Lâm sinh ra hoài nghi, chỉ là bởi vì cái này một mảnh lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, thật là làm cho người ta rung động, mới không có nói thêm cái gì. Hiện tại, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, chứng minh hắn tuyệt đối không phải Minh Linh tôn giả. Lục tôn giả, lẫn nhau tầm đó đều là hết sức quen thuộc, hiểu rõ, còn lại 5 người hoàn toàn khả dĩ ngắt lời. Trước mắt Minh Linh tôn giả, là có người giả mạo, Thanh Lâm sớm đoán được sẽ bị nhận ra. Bất quá hiện tại, hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho, vô ý thức muốn khôi phục diện mạo như trước. Vì thế, Thanh Lâm thậm chí suy nghĩ như là chàng những người này, chứng kiến hắn chân thật khuôn mặt thời điểm, biểu lộ sẽ là như thế nào đặc sắc biến hóa. Mau nhìn, Thanh Lâm cẩu tặc tại đâu đó. Hắn rõ ràng khả dĩ tiến vào lục đạo nhân quả luân hồi chi địa mà không chết. Cũng tại lúc này, có một tiếng thét kinh hãi theo trong đám người truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là lần nữa hướng lục đạo nhân quả luân hồi chi địa chung nhìn lại. Không ngờ chứng kiến một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi. rõ ràng theo một tòa núi lớn phía trên, từng bước một đi xuống, tiếp cận phía trước sông Nham Thạch. Người này, đúng là Thanh Lâm. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là, hắn rõ ràng khả dĩ xem lục đạo nhân quả luân hồi chi địa kỳ bí sức mạnh to lớn như không có gì. Ở trong đó như nhàn nhã dạo chơi đi về phía trước. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dien-noi-tong-mang mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.